Vô Song đại đế đức cao vọng trọng. Hắn nói, so với Hoè Sơn nhị tiêu đe dọa thì càng có sức thuyết phục. Những tán tu kia nghe được Vô Song đại đế nói như vậy, cẩn thận tưởng tượng, không thừa nhận cũng không được. Vô Song đại đế nói rất có lý. Nếu như bảo vật ở trên đấu giá hội không đủ xuất chúng, vạn nhất lưu phách, nhất định sẽ suy yếu giá trị, ngược lại được không bù mất. Chân thiếu chủ, chúng ta cũng biết ngươi từ trước đến nay công chính, khó được ngươi chịu cân nhắc cho tán tu chúng ta như thế. Chúng ta cả gan ủy thác chân thiếu chủ giúp chúng ta nghĩ cái biện pháp. Đúng, đi địa phương khác, những người kia chỉ tìm cách ép giá, không có mấy nhà có thể chính thức công đạo. Chân thiếu chủ, chúng ta chỉ tin được ngươi. Nếu không ngài ra tay, thu mua những vật này của chúng ta. Lời này lập tức thắng được tất cả mọi người cộng minh. Đúng vậy, chân thiếu chủ, người khác chúng ta không tin nổi. Những bảo vật này, chúng ta liền giao dịch cho chân thiếu chủ. Dù để cho chân thiếu chủ ngài lợi nhuận một chút, cũng không sao. Đúng vậy, chỉ cần đừng để cho chúng ta thua thiệt quá nhiều. Chúng ta đều nhận, các ngươi choáng váng sao? Chân thiếu chủ như thế nào sẽ để cho chúng ta thiệt thòi? Những tán tu này, kỳ thật mỗi một cái đều là nhân vật thập phần tinh tế. Nói gần nói xa, kỳ thật đều hy vọng Giang Trần có thể cho bọn hắn một cái giá công chính. Thu những vật này, Giang Trần nhìn danh sách. Những vật này, ngược lại đều là đồ vật không tệ. Bất quá tổng cộng có 40 kiện. Dùng khẩu vị của hắn, là thực nuốt không trôi, bất quá. Hiện tại hắn hiển nhiên cầm không ra nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa, những vật này với hắn mà nói, rất nhiều không phải nhu yếu phẩm. Giang Trần nhìn thoáng một phát, những bảo vật này đều là thiên cấp. Theo như một cây thiên cấp linh dược bình thường đến cân nhắc, ít nhất cũng phải 3.000 vạn. Giang Trần thu mua bát bảo chân trùng thảo. Hắn bỏ ra giá trên trời. Đó là bởi vì bát bảo chân trùng thảo kia ở trong tay hắn có thể sinh ra giá trị gấp bội. Về phần những vật này, mặc dù có chút có thể sinh ra giá trị, nhưng mà biên độ không lớn. Hơn nữa, rất nhiều đều là tiêu hao phẩm. Muốn thu mua xuống, cũng phải cần 10 ức. Chứng kiến những tán tu này cả đám ánh mắt sáng quắc. Giang Trần biết rõ, đối với những tán tu này mà nói, bảo vật trong tay bọn hắn chính là tất cả thân gia tánh mạng, là bảo đảm kiếp sống võ đạo lớn nhất của bọn hắn. Những tán tu này, đại đa số đều là thánh cảnh. Cũng có mấy cái là cường giả hoàng cảnh. Mấy cường giả hoàng cảnh thì tương đối bình tĩnh một ít. Nhưng mà những tán tu thánh cảnh kia, cả đám đều tràn ngập chờ mong. Đối với bọn họ mà nói, thứ đáng giá trên người cũng không nhiều. Một kiện này, là mệnh căn của bọn hắn. Là hy vọng lớn nhất của bọn hắn. Cách chương.